Hình danh sư gia, chương 391 chiêu của Hiểu Duy, gocchuyenaudio.com. Hiểu Duy thấy Giản Định nói chuyện khinh phiêu phiêu, nghe thật sự là phiêu miểu, Sayonara người của nàng thật giống như cũng hết sức hoảng hốt, trong lòng liền sinh ra một tia thương tiếc, nghĩ thầm cái này từ nhỏ cũng chưa có mẹ ôi hài tử, không biết gần đây làm sao để cho cha của nàng bức bách để cho Vạn Tuế ông nhìn nhiều nàng hai mắt đây, bất quá nói thật nếu nói là lớn lên, Giản Định tuyệt đối là vạn nhất chọn một khuôn mẫu, mặt đọng lại nga chi thần nếu chút anh, lông mày như mực bức tranh, thần nhược thu nước, nói không ra lời mềm mại đáng yêu nhẵn nhụi, nhất là so sánh với thường nhân hơn muốn trắng nõn non mềm da thịt, màu thủy lam con ngươi, hình dạng của mình cũng chống đỡ không hơn Giản Định một nửa, nhưng tạo hóa trêu ngươi, hai người giống như trước cũng không muốn vào cung cô gái, hôm nay cũng muốn tiến cung, bất đồng chính là, Vạn Tuế ông một lòng cũng ở trên người mình, nàng cũng hoàn toàn có thể thấy được Vạn Tuế ông đối với mình là động thật lòng, duy chỉ có đáng thương cái này lớn lên tuyệt thế dung nhan tướng mạo đẹp nữ tử nhưng thế sự khó liệu, tuy nói các nàng cũng là không trải qua tình yêu cô gái, nhưng cũng hiểu nữ nhân chắc là không biết cả đời được sủng ái như vậy một tàn khốc chuyện thực cùng đạo lý, Giản Định như vậy lớn lên, nói không nhất định có một ngày tựu sẽ khiến nàng đứng thượng phong, mình nhưng mất cương chiều, nghĩ tới những chương này, Hiểu Duy trước khi đến suy nghĩ chuyện tình, càng làm cho nàng hạ quyết tâm, không thể để cho nữ nhân này cùng mình cùng nhau tới nhiều. Duy cười đối với Giản Kỳ nói. Giản đại nhân, ta hôm nay, đơn giản chính là muốn cùng Định mà muội muội nói chút ít thân mật người xem. Giản Kỳ vội vàng đứng dậy, nói. Tốt tốt tốt, khó được Hiểu Duy cô nương như vậy biết chuyện để ý, khó trách Vạn Tuế ông như vậy thích ngươi, không giống chúng ta nhà Giản Định trời xanh chính là một bộ ngu dốt chi cùng, thật là buồn lầy đờ không hơn tường, ha ha, không nói những chương này, ta đi ra ngoài đi một chút. Giản Định vội vàng nói, không cần ta mang Hiểu Duy tỷ tỷ đi phòng ta dặm ngồi một chút. Hiểu Duy nói, ta xem chúng ta hay là đi ra ngoài đi một chút sao, hôm nay khó được có gió thổi, mặt trời cũng đi xuống. Nghĩ là trời muốn mưa. Chúng ta đến bên Tây Hồ đi tới đi dạo một chút, ngươi nhìn đây. Giản Kỳ cùng Giản Định cũng không nghĩ tới Hiểu Duy sẽ nói ra đi đi một chút, Giản Định vừa nghĩ cũng tốt, ở nhà nơi nào đều có cha tai mắt, nói gì cũng không có phương tiện, xem ra Hiểu Duy là nói muốn cho mình nói, lúc này mới muốn dẫn mình rời đi. Cho nên liền gật đầu, nói, kia cho muội muội đi cắt tỉa một phen, lập tức sẽ tới. Hiểu Duy gật đầu, nói. Ta làm cho người ta cho ngươi đeo những người này nhà từ Tây vực tiến tới nước hoa mà, là sơn chi xài mùi vị ta nghe không tệ tựu cho ngươi mang đến một chút, ngươi sức một chút đại khái tâm tình tựu sẽ khá hơn một chút. Giản Định xoay người gật đầu, sau đó rời đi. Nghĩ thầm, như vậy một thiện giải nhân ý tâm tư nhẵn nhụi cô gái cùng mình cùng nhau vào cung, mình còn có cơ hội gì tranh thủ tình cảm, nghĩ tới đây, không khỏi vừa có một chút khổ sở, cước bộ cũng đi theo trầm trọng. Đón ngày lá sen vô cùng bích ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Dùng một câu như vậy thơ để hình dung Tây Hồ Mỹ coi như là thỏa đáng, hơn nữa bên Tây Hồ thượng đột nhiên nhiều ra hai uyển như Tây Tử một loại tuyệt sắc cô gái lại càng vì Tây Hồ tăng thêm mấy phần ôn nhu họa theo tình. gocchuyenaudio.com. Hiểu Duy nắm Giản Định tay hai người ở trắng đê thượng lửng thững rỗi rãnh bơi, mặt trời đã bị tầng mây cho hoàn toàn che đậy. Vì gió nhẹ nhàng phật quá các nàng mềm mại khuôn mặt, cách đó không xa du thuyền trên có đàn tranh cùng tỳ bà thanh âm, xa xưa mà sự yên lặng cảm giác để cho hai người cũng không khỏi thật dài thở một hơi. Cách đó không xa, có 6 thị vệ theo sát, đây là Giản Kỳ an bài, hôm nay này hai cũng là Vạn Tuế ông nữ nhân. Nhưng là một chút sơ suất cũng không thể có. Định mà muội muội gần đây có phải hay không vẫn vì tiến chuyện hao tổn tinh thần a? Giản Định thấy Hiểu Duy đang nhìn mình, vẻ mặt tràn đầy ân cần cùng thương tiếc, trong lòng không khỏi đau xót, không tiếng động gật gật đầu. Hiểu Duy nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nói, muốn cho Vạn Tuế ông thay đổi không phải là không thể được, nhưng là rất khó, hơn nữa rất mạo hiểm. Giản Định thấy Hiểu Duy nói chuyện khẩu khí thật giống như nàng có biện pháp gì giống nhau, không khỏi kích động lôi kéo Hiểu Duy tay, thanh âm run rẩy nói. Hiểu Duy tỉ tỉ ý tứ là, Hiểu Duy lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Giản Định tóc cười yêu ớt nói. Ta cũng vậy, gặp thật vì chuyện này nhọc lòng, cho nên mới không nhịn được muốn giúp ngươi, nhưng... Giản Định quay đầu lại nhìn một chút những chương kia thị vệ đang không nhanh không chậm theo sát các nàng hai, liền đem Hiểu Duy kéo đến một lương đình ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Tỉ tỉ nếu là thật sự có biện pháp gì ta Giản Định nguyện ý liều chết thử một lần. Hiểu Duy nhìn sâu một cái Giản Định nói. Ngươi cứ như vậy không muốn tiến sao? Giản Định nghĩ cũng không có nghĩ tựu gật đầu. Hiểu Duy thấy Giản Định như vậy kiên quyết, suy nghĩ một chút nói. Ta nghĩ đến một biện pháp, chỉ có cái biện pháp này mới có thể để cha không có cách nào chỉ trích ngươi, Vạn Tuế ông cũng sẽ không trách tội cùng. Giản Định vừa nghe Hiểu Duy cánh nghĩ tới đây dạng một lưỡng toàn phương pháp xử lý, hận không thể tại chỗ tựu quỳ gối Hiểu Duy trước mặt. Giản Định nói, cầu xin Hiểu Duy tỷ tỷ cứu ta. Hiểu Duy nhìn một chút những chương kia, thị vệ đang ở chòi nghỉ mát cách đó không xa ngừng lại nói chuyện, liền thấp giọng ở Giản Định bên tai nhỏ giọng thuyết mấy câu, Giản Định nghe không được gật đầu, một lát sau hai người vừa thấp giọng thương lượng những chương gì, lúc này mới thở dài ra một hơi, bèn nhìn nhau cười. Mạnh Thiên Sở ba người đi tới lao cửa phòng, trùng hợp thấy Dương Tam Nương từ phòng giam cửa đi ra ngoài, cầm trên tay một hoa lan bố trí bao quần áo, trên mặt vẻ mặt âu sầu, bất quá mới 2 tháng bộ dạng không thấy, thật giống như đột nhiên già nua không ít, sắc mặt cũng hết sức tiều tụy. Từ Mạnh Thiên Sở bọn họ bên người đi qua cũng thấp cúi thấp đầu, thật giống như ai cũng không nhìn thấy giống nhau, Mạnh Thiên Sở vốn định kêu lên một tiếng, nhưng lại cảm giác mình thật sự là không giúp đỡ được cái gì, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Dương Tam Nương nện bước tập tễnh trình độ từ rời đi. Vương Dịch trầm giọng nói. Cái này án tử tuy nói đã đến kinh thành, Kha đại nhân tốc độ coi như là nhanh, nhưng là không biết hình bộ lúc nào mới có thể kết án, Hạ Đinh thân thể đã không được, nói không nhất định đợi không được hình bộ quyết định xuống tới, Hạ Đinh cũng đã ai. Mạnh Thiên Sở, chờ tìm một người thích hợp thời điểm ta đi cấp Vạn Tuế ông nói một chút. Vương Dịch vừa nghe, vội vàng nói. Khóc chuyện audio chấm cơm. Mạnh gia ta xem hay là không cần sao, đều nói kia Vạn Tuế ông là một bụng dạ hẹp hòi người, khác chọc giận hắn tựu được không bù nổi mất. Mạnh Thiên Sở, rồi nói sau ta vẫn muốn giúp một chút Hạ Đinh, hắn quả thật cũng lạ đáng thương. Vương Dịch kia Ngô Chiết lão nhi thật sự cũng là được để ý không buông tha người, chúa ơi, người ngẫm lại xem, Dương Tam Nương bán sạch gia sản, sau đó tìm người đi cho Ngô Chiết tặng lễ, kia Ngô Chiết tiền cũng không thu. Người cũng không thấy, chỉ một câu, lấy mạng đền mạng, thật là người bảo thủ. Mạnh Thiên Sở, như vậy, ngươi đi hỏi thăm một chút, người cũng có xương sườn mềm, ta nghĩ kia Ngô Chiết cũng không phải là một bong bong thiết cốt người, nhìn có hay không chí giao hoặc là cũ hữu. Nếu như hắn nguyện ý nhả ra, sau đó chúng ta sẽ tìm người đang Vạn Tuế ông trước mặt nói một chút tình, Hạ Đinh cũng là có cứu. Xài Mãnh, Mạnh gia, ngươi thật là Bồ Tát tâm, nhất định sẽ hảo tâm có tốt báo. Mạnh Thiên Sở cười nhạt nói, chỉ cầu an lòng thôi. Vương Dịch, Mạnh gia chúng ta là đi trước tìm Vương Ngũ, hay là trước đi tìm Phượng Nhi? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, đi trước tìm Vương Ngũ, không, đi trước tìm Phượng. Mạnh Thiên Sở do dự một chút, hay là quyết định đi trước tìm cái kia yêu mị cô gái, Vương Ngũ nhà hắn chuẩn bị tự mình đi một chuyến rồi hãy nói. Phượng Nhi ngồi ở dùng rơm dạ cửa hàng ngay tại chỗ đơn giản trên giường, gian phòng kia từng là mầm chết tam phu nhân nho nhỏ ở qua gian phòng, đối với Mạnh Thiên Sở mà nói, hắn đối với mình trải qua mỗi một lên án kiện cũng trí nhớ khắc sâu, những chương kia khuôn mặt thường để cho Mạnh Thiên Sở nhớ tới, thậm chí đang ở trong mộng xuất hiện để cho hắn nghĩ quên cũng không thể quên. Phượng Nhi nha hoàn đứng ở Phượng Nhi bên cạnh, tiểu tâm rực rực cấp Phượng mà quạt cây quạt, trong đôi mắt chứa đựng nước mắt, trên mặt còn mơ hồ có thể thấy được mấy dấu ngón tay. Chỉ thấy Phượng Nhi mặt âm trầm, đầu tiên là trầm mặc. Ngay sau đó đứng dậy tựu cho kia nha hoàn một cước. Lớn tiếng quát lên, ngay cả ngươi cũng khi dễ lão nương là không phải là. Ngươi không có ăn cơm ư, ngươi không có nhìn thấy con muỗi ở trên người của ta đinh một cái túi một cái túi. Ngươi làm ra này bức ủy khuất bộ dạng cho ai nhìn, ngươi nếu là không muốn hầu hạ, ngươi đã kia nha môn người gọi tới, tựu tất cả đều nói cho bọn hắn biết, như vậy ngươi có thể đi ra ngoài, hừ, nói không nhất định, còn có thể câu dẫn ta tương tương công, đem phu nhân kia vị trí cho ngươi ngồi. Nha hoàn vừa nghe cũng không kịp đi sờ mình bị đá đau mắt cá chân, vội vàng quỳ xuống, dập đầu lại 3 cái liên tiếp mang theo một bộ khóc nức nở cầu khẩn nói. Phu nhân, ta không có ý thứ này, thật ta không có gì cả cho nha môn người ta nói a, thật ta chỉ cầu xin một mực phu nhân bên cạnh hầu hạ phu nhân, nô tỳ cho tới bây giờ đối với phu nhân không có nhị tâm a. Phượng Nhi từ trong lỗ mũi hừ một tiếng đi ra ngoài, mắt lạnh quét quỳ trên mặt đất nha hoàn một cái, nói. Nói so sánh với hát còn tốt hơn nghe, người nói người đối với ta không có nhị tâm, vậy là ai nói cho nha môn cái kia sư gia nói ta đi mẹ kế gian phòng, lúc ấy trừ người ra biết còn có ai biết a? Nha hoàn vội vàng khoát tay nói. Thật không phải là nô tỳ nói, ta thề không phải là ta nói, ta vẫn đi theo bên cạnh ngài, ta chưa từng thấy qua cái kia sư gia a. Góc chuyện audio chấm cơm. Phượng Nhi dừng một chút, mới vừa âm trầm mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nàng đi lên trước đem kia nha hoàn tự mình đỡ dậy, sau đó ôn nhu nói. Tốt lắm, cũng là ta không tốt, người thấy kia Triệu Liêm, kể từ khi ta nhốt vào, hắn một lần cũng không có đến xem quá ta, nhất định là đi kia hồ ly tinh nơi đó, ta cho hắn ở nhà sanh con dưỡng cái, hắn nhưng một khắc cũng không yên tĩnh, còn ở bên ngoài tìm kỹ nữ, tức chết ta. Nha hoàn biết Phượng Nhi hiện tại tâm tình hết sức kích động, cũng không dám nói lời nào, chỉ biết điều một chút đứng ở một bên cho nàng dùng cây quạt xua đuổi con muỗi. Phượng Nhi ngồi trở lại đến vị trí, nói. Ta sẽ không để cho hắn được như ý, sẽ không cho kia gái điếm cơ hội vào Triệu ra cửa, hừ, mẹ kế vị trí sớm muộn gì là ta Phượng Nhi, người nào cũng không muốn nghĩ cướp đi. Nha hoàn nhỏ giọng nói, phu nhân thật ra thì không cần vì cái kia Thanh Lâu cô gái tức giận, thiếu gia cũng sẽ không đối với người đàn bà kia thật không, ngài so sánh với người đàn bà kia không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần đây. Phượng Nhi nghe lời này cao hứng, mới vừa rồi vẻ lo lắng vẻ mặt có điều hòa hoãn. Nha hoàn đột nhiên lấy tay thọt Phượng Nhi bả vai, Phượng Nhi thấy nha hoàn đang hướng mình bĩu môi, ánh mắt nhìn phòng giam phía ngoài, cho nên xoay người nhìn sang, chỉ thấy cửa đứng ba nam nhân, trung gian, ở giữa chính là cái kia tuấn tú nha môn sư gia, Mạnh Thiên Sở. Phượng Nhi trong lòng cả kinh, nhưng là vội vàng đứng dậy tiến ra đón thi lễ, trong miệng nũng nịu kêu một tiếng Mạnh gia, một tiếng này để cho một bên Sài Mãnh cùng Vương Dịch nghe được là da tô thịt dương, nổi da gà rụng đầy đất. Mạnh Thiên Sở cười nhạt, Vương Dịch đem phòng giam cửa mở ra, Mạnh Thiên Sở đi vào, nói. Ngũ phu nhân, nghỉ ngơi được a? Phượng Nhi đôi mi thanh tú vừa nhíu, móc ra một chi hương khăn, làm ra một bộ rất ủy khuất bộ dạng xoa xoa khóe mắt, sờ sờ bộ dáng đáng thương nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Làm sao có tốt đây? Tuyệt không tốt, Mạnh gia, người hay là vội vàng đem ta thả lại nhà sao, đêm đó mẹ thật không phải ta giết nàng làm cái gì à, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Phượng Nhi một cái, vừa lúc ánh mắt của hai người nhìn nhau ở chung một chỗ, Phượng Nhi vừa thấy Mạnh Thiên Sở ánh mắt nghiêm nghị, vội vàng đem đầu thấp đi xuống, không nói. Vương Dịch để cho Mục Tốt đưa đến cái ghế, Mạnh Thiên Sở sau khi ngồi xuống, nói. Người không phải mới vừa nói, đêm đó mẹ ôi vị trí ai cũng đoạt không đi sao? Xem ra ngươi nhìn trộm cái kia nhà giữa phu nhân vị trí đã rất lâu rồi, vậy đại khái cũng là ngươi tìm lang chung cho mẹ kế ăn vậy cũng lấy giết người thuốc là tối trọng yếu một cái mục sao. Phượng Nhi vừa nghe, biết mình mới vừa rồi cho nha hoàn nói cái kia một phen bị Mạnh Thiên Sở cho nghe đi, trong lòng không khỏi trầm xuống, không dám nói tiếp, chỉ một bên đứng. Mạnh Thiên Sở, nói một chút đi, Phượng Nhi, nói gì, Mạnh Thiên Sở, trước từ chén kia giết người thuốc bắt đầu nói đến. Phượng Nhi vừa nghe, mặt mày đại biến, đầu lưỡi cũng cảm giác giống thắt một loại, nói. Ta chính là hy vọng mẹ kế có thể sớm một chút vì Triệu gia sinh. Sinh nam tử, Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói. Người tốt như vậy, Phượng Nhi chột dạ ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Ta cũng là vì Triệu gia tốt, Mạnh Thiên Sở, hừ, góc chuyện audio.com. Ngươi đừng vội ở chống chế, ngươi phân biết rõ mẹ kế là không có thể ăn kia thuốc, nếu là ăn, chỉ cái kia là càng ăn thân thì càng sai, đến cuối cùng sờ nói gì sanh con dưỡng cái, sợ là ngay cả tính mệnh cũng muốn đáp thượng, ngươi thật đúng là rất ác độc, ngay cả như vậy biện pháp cũng làm cho ngươi nghĩ ra được. Phượng Nhi giống như là chống đỡ không nối, thân thể thoáng một cái, nha hoàn nhãn tiêm, vội vàng đem Phượng Nhi đỡ lấy, đem Phượng Nhi đỡ lên giường sau khi ngồi xuống, đối với Mạnh Thiên Sở nói. Tam phu nhân thật không phải chúng ta phu nhân giết, chúng ta phu nhân chẳng qua là ở nàng gặp chuyện không may sau đi nhìn một chút cũng chưa có nữa làm cái gì. Khách chương.